5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, các nàng là đang liếc mắt đưa tình. Hà lão sư nói ra ta tiếng lòng, cảm giác này cái này giống như là đang làm nũng, đây là xé bê, có chút vũ nhục tình của ta thương, hai người này cái gì thời điểm quan hệ tốt như vậy? Cảm giác chỉ có tốt bằng hữu mới có mắng nhau. Cái này không khoa học. Ta nghiên cứu 5 năm. Kết quả là chờ đến như thế kết quả. Ta không cam tâm. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn trên phần lớn là dạng này quan điểm. Tiểu ngư cười nhạo 2 tiếng. Vương đạo, giới này dân mạng có chút kém cỏi a. Thế mà thật đúng là muốn nhìn Tịnh tỷ hòa Thanh tỷ xé. Xé có gì đáng xem a? Săn giết lợn rừng mới tốt xem đâu. Vương Chính Vũ rất tán thành. Đúng đấy, Hướng Hướng làm sao có thể xé bắt đầu. Làm nhóm chúng ta thần thần là bài trí sao? Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Hoàng Bá Bá, A Di cãi vã. Các nàng không phải tại nhau nhau. Các nàng là đang liếc mắt đưa tình. Liếc mắt đưa tình. Đúng, thần thần ngươi xem a. Đồng dạng cãi nhau khẳng định sẽ động thủ đúng hay không? Các nàng cái động khẩu. Không có vào tay, thế nhưng là Hoàng Bá Bá. Trên sách nói quân tử động khẩu không động thủ. Các nàng không phải quân tử a. Hoàng Lôi không nói. Hắn phát hiện Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh cùng nhau nhìn lại. Hai người có chút híp nhãn thần nhường hắn có loại dự cảm không tốt. Nơi xa. Từ Trinh cười hắc hắc, hắn hướng đi Bành Bằng, thấp giọng nói, nhìn thấy chưa, tuyệt đối không nên gây nữ nhân. Các nàng là có thù tất báo, thù rất dai, thật sao? Bành Bằng sờ lên đầu, từ đạo ngươi nói Tịnh tỷ hòa Thanh tỷ sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Ai ngươi cái du mộc đầu? Từ Trinh trừng Bành Bằng một chút, ta với ngươi không có cộng đồng tiếng nói. Sau đó hắn đi vào Hà Quýnh bên người. Không đợi hắn chia sẻ đâu, đầu kia liền truyền đến Hoàng Lôi tiếng kêu. Ai? Ngươi? Các ngươi muốn làm cái gì nha? Hướng tới không thể động võ a. Hoàng lão sư ngươi nói cái gì đây? Nhóm chúng ta làm sao có thể động võ đây đúng hay không? Ninh Tĩnh vuốt vuốt cổ tay. Hứa Thanh cười gật đầu. Nhóm chúng ta chính là cảm thấy Hoàng lão sư quá cực khổ. Nhóm chúng ta giúp ngươi xoa bóp vai. Ninh Tĩnh bổ sung, đấm bóp cõng. Hai người nói cùng nhau tiến lên. Hoàng Lôi lại lạc hoang mà chạy. Cứu mạng a Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh đắc ý vỗ tay. Dám nói nhóm chúng ta là tiểu nhân. Đúng đấy, nhóm chúng ta coi như một hồi tiểu nhân cho Hoàng lão sư ngươi xem một chút. Hoàng Lôi bận bịu, chắp tay, hai vị cô nãi nãi, ta thật sự là vô tâm a, miệng ta nhanh, ta không có chú ý, hai vị cô nãi nãi tha mạng a, đám người cười ha ha, Ninh Tĩnh chống nạnh, được rồi, xem ở ngươi là duy nhất đầu bếp phân thượng, tạm thời bỏ qua cho ngươi, đa tạ hai vị nữ hiệp, Tô Uyển cười nhìn lấy một màn này. Nhẹ nhàng đi tới bị Hoàng Lôi bỏ xuống Tô Thần bên người. Thần thần chúng ta đi. Đi trên trấn. Mua sầu riêng xem bà ngoại đi. Tiểu gia hỏa lập tức theo Hứa Thanh cùng Ninh Tĩnh nháo kịch bên. Trong kịp phản ứng, vui vẻ chạy xuống thềm đá. Hoàng Lôi thấy thế cùng Hà Quýnh liếc nhau đuổi theo. Hứa Thanh cùng Ninh Tĩnh cũng vội vàng đuổi theo. Ba. Xa xa nhìn thấy tại giám sát đánh nền tảng Lục Thương Thành. Tiểu gia hỏa bận bịu cao giọng hô một câu. Sau đó hỏi. Ba, thần thần muốn mua hoa quả. Ngươi muốn quả xoài sao? Tốt, tạ ơn thần thần. Không khách khí. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí thanh âm nhường Lục Thương Thành tâm tình thật tốt. Bất quá khi nhìn đến Hứa Thanh cùng Ninh Tĩnh hai người đuổi theo sau hắn lại nhịn không được nhíu. Mày, các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi làm cái gì? Tay không thể chịu vai không thể nâng, đây không phải đi quấy rối sao? Không sai, các nàng chính là đi đập phá quán. Ta vốn cho rằng là đến xem xé ép, lại phát hiện là đến sánh bằng. Không phải ta châm chọc, hai người bọn họ chính là đi tìm tay vả. Trên lầu chân tướng, bà ngoại đẹp nhất không cho phản bác. Các ngươi nói các nàng đến thời điểm có thể hay không bị ngược khóc. Hai chiếc xe theo bãi đỗ xe rời đi. Hoàng Lôi nhìn xem Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh ngồi ở phía sau trên một chiếc xe, lập tức nới lỏng khẩu khí. Hắn lau lau trên trán đổ mồ hôi. Ai nha, đầu năm nay người tốt khó làm, làm cái tốt nam nhân hơn khó. Tô Uyển giễu cợt, Hoàng lão sư không phải là sợ Tịnh tỷ Hòa Thanh tỷ a? Chê cười ta làm sao có thể sợ? Ta đây là để các nàng nha. Tô Uyển kéo dài thanh âm. Cũng thế, Hoàng lão sư thế nhưng là phòng cây nấm chủ nhân, không cần thiết sợ khách nhân. Hoàng Lôi lập tức đắc ý ưỡn ngực. Chính là, đằng sau truyền đến Ninh Tĩnh thanh âm. Hoàng lão sư, xe của ngươi đã nói nhóm chúng ta cũng nghe thấy a. Ngươi mới vừa nói cái gì? A, cái kia. Hoàng Lôi vò đầu bứt tai. Ta cùng Tô Uyển ngay tại tập luyện đâu. Đối với phim. Tô Uyển nhịn không được câu môi. Tô Thần cũng ha ha ha nở nụ cười. Thần thần ngươi cái này tiểu gia hỏa thế mà chê cười Hoàng bá bá. Ha ha ha, Hoàng bá bá sợ Ninh A-di. Ha ha ha, trên đường đi trong xe tiếng hoan hô không ngừng. Ninh Tĩnh cúi đầu nhìn một chút tự mình dẫm hang hốc giày. Cái này giày trước đó ta cảm thấy xấu quá, nhưng là mặc vào vẫn rất thoải mái. Đi trên đường rất thoải mái, không bằng ta giày thể thao. Hứa Thanh ghét bỏ, biết rõ, ngươi so ta còn tinh xảo nha. Ta liền không minh bạch, ngươi tinh xảo ngươi còn cho bọn hắn mượn y phục mặc. Không có bệnh thích sạch sẽ à? Cái này chứng minh nhóm chúng ta quan hệ tốt, không giống ngươi, mỗi lần mặc đều giống như muốn đi hồng thảm. Nhóm chúng ta đều bao lớn tuổi rồi, còn muốn bác gia vị đâu? Ta mèo khen mèo dài đuôi không được à? Được a, tại phòng vệ sinh hướng về phía tấm gương phối hợp mỹ lệ tốt bao nhiêu. Ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy Hứa Thanh. Ai, ngươi có ý tứ gì a? Tất cả mọi người nghe thấy được a? Hứa Thanh rất ưa thích tại phòng vệ sinh trước gương xú mỹ a. Đã nghe chưa? Ninh Tĩnh, ngươi muốn ăn đòn a ngươi? Đánh liền đánh. Hai người tại ghế sau xe bên trong ma quyền sát trưởng. Sau đó không hẹn mà cùng ra khối đá. Vương Chính Vũ xem trợn tròn mắt. Tiểu Ngư đều có chút không rõ. Phát trực tiếp ở giữa người xem đại lão gia càng không minh bạch chuyện ra sao. Thật lâu, mưa đạn mới điên cuồng bay lên. Thỉnh cầu xuống xe. Vườn trẻ này xe phế vật. Tâm mệt mỏi. Tâm niệm niệm xé bê các người liền khối đá cái kéo vải. Còn có hay không điểm chuyên nghiệp đạo đức? Các ngươi là oan gia, các ngươi là tử đối đầu a. 5 năm, kết quả bắt đầu liền bắt tay giảng hòa. Vì cái gì cảm giác tiêu học nghiên cứu là chê cười? Tự cho là phân tích hoàn toàn đúng, nhưng mà không đuổi kịp biến hóa a. 3 ván 2 thắng, Ninh Tĩnh đắc ý nghiêng chân mà. Ta nói cho ngươi, chờ một lúc gặp thần thần bà ngoại, chỉ có ta mới có sức liều mạng. Ngươi thôi được rồi, tránh ta đằng sau là được. Dựa vào cái gì nha? Ta so ngươi kém chỗ nào à nha? Da mặt không có ta dày, không đủ ta như thế mạnh mẽ. Hứa Thanh nguyễn động một cái miệng. Vậy ta đích thật là không bằng. Cho nên a, ta nhất định có thể đem thần thần bà ngoại làm hạ thấp đi. Trong vòng giải trí mỹ nhân sao có thể bại bởi một cái làm người? Ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thanh co lại rụt cổ. Ninh Tĩnh, ngươi đang gây hấn với a? Ta muốn nói cho thần thần. Ha ha, không được đi, có còn hay không là tốt tỉ muội a? Ai với ngươi tốt tỉ muội? Thả ta ra hướng. Không thả, buông ra, không thả. Xe chậm rãi ngừng lại. Tô Thần mở dây an toàn nhảy xuống tới. Nhảy cả tưng liền muốn hướng chợ bán thức ăn đi. Sau đó quay đầu nhìn thấy phía sau cửa xe mở ra. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh dây dưa tại cùng một chỗ. Hắn đại nhãn tình trợn tròn. Thật lâu, Tô Thần lúc này mới thì thào. Ninh A-di cùng Hứa A-di có phải hay không? Một đôi A. Sau đó bỗng nhiên trừng đại nhãn tình che miệng. Trong mắt lộc cộc chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.